Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 257, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, mới truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Thưa anh, tôi là thư ký Lý Tổng Giám đốc Giang, vừa gặp tai nạn xe hơi, hiện đang trong phòng cấp cứu, bác sĩ vừa ra thông báo bệnh nguy kịch. Anh có thể đến ký tên ngay được không? Đầu tôi lập tức như bị nổ tung, mắt trợn tròn. Cái gì? Giang Vũ Vi lại sắp chết sao? Kiếp trước đâu có chuyện này xảy ra, lúc đó Giang Vũ Vi vẫn sống tốt mà. Ha ha, chuyện này thật quá tốt rồi. Đợi cô ta chết, tôi có thể trực tiếp thừa kế gia sản của cô ta, còn có thể tiện thể đạt được mục đích ly hôn. Tôi vội vàng phóng như bay đến bệnh viện, trong lòng lại có chút hưng phấn. Chuyện này đến quá đột ngột, khiến người ta có cảm giác không chân thật. Nhưng phản ứng đầu tiên của tôi lại không phải là lo lắng cho cô ta, mà là đang suy tính xem phải xử lý mối quan hệ giữa tôi và cô ta thế nào. Đối với kẻ nghèo rớt mồng tơi mà nói, nghìn tỷ tài sản thừa kế đơn giản là không có chút sức đề kháng nào. Nếu Giang Vũ Vi chết, vậy tôi sẽ là người thừa kế duy nhất tài sản của cô ta. Trên đường đi, lòng tôi thấp thỏm không yên, cuối cùng vẫn phải nhận ra hiện thực. Nhà họ dù có giàu đến mấy, họ cũng có đủ mọi thủ đoạn để ngăn cản tôi lấy được tiền. Vì vậy, Giang Vũ Vi vẫn phải sống để ly hôn với tôi. Khi tôi chạy đến cửa phòng cấp cứu, chỉ thấy thư ký Lý đang đứng đó với vẻ mặt cau có. Tôi vội vàng hỏi, thư ký Lý, tình hình bây giờ thế nào rồi? Bác sĩ nói sao, Giang Vũ Vi có phải không sống nổi nữa rồi không? Thư ký Lý còn chưa kịp trả lời, tôi đã cảm thấy sau lưng truyền đến một luồng khí lạnh, như thể có người đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi quay người lại, liền nhìn thấy Giang Vũ Vi đang nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt. Cô ấy chỉ mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, tóc cũng tùy tiện xõa ra, không còn vẻ tinh xảo như trước. Quan trọng nhất là hôm nay cô ấy không trang điểm, tuy nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng cũng có chút dịu dàng và dễ gần. Tôi lập tức trợn tròn mắt một lần nữa, cả người đều ngây ra. Giang Vũ Vi, cô không sao sao? Giang Vũ Vi cau mày, giọng điệu lạnh lùng. Tôi lẽ ra phải có chuyện gì sao? Đây là ý gì? Đang trêu chọc tôi sao? Tôi lập tức quay đầu nhìn thư ký Lý, trong mắt lửa giận bốc lên. Thư ký Lý, rốt cuộc là chuyện gì? Anh không phải nói cô ấy bị tai nạn xe hơi đang cấp cứu, còn ra thông báo bệnh nguy kịch sao? Tôi đã bảo mà, kiếp trước căn bản không hề xảy ra chuyện này. Giang Vũ Vi làm sao có thể bị ảnh hưởng lớn đến vậy, còn suýt mất mạng chứ? Giang Vũ Vi tùy ý đút tay vào túi, đôi mắt đen láy sắc bén liếc nhìn thư ký Lý một cái. Thư ký Lý, tôi bệnh nguy kịch là chuyện gì? Thư ký Lý nghe xong, trong lòng lập tức chột dạ, gượng cười một tiếng. Tổng Giám đốc Giang, thưa anh, tôi đây chẳng qua là nói đùa thôi. Không ngờ anh vừa nghe tin Tổng Giám đốc gặp chuyện, đã vội vàng đến ngay. Xem ra trong lòng vẫn rất lo lắng cho Tổng Giám đốc. Vì tình cảm vẫn còn, chuyện ly hôn này, chúng ta có nên bàn bạc lại không? Giang Vũ Vi nhướng mày, tôi suýt chút nữa bật cười vì tức giận. Thư ký Lý, đùa giỡn với mạng người, chuyện này không buồn cười chút nào. Hơn nữa, tôi đến nhanh, thuần túy là muốn xác nhận cô ta có chết thật hay không, không liên quan nửa xu đến việc có lo lắng cho cô ta. Còn về chuyện ly hôn, anh đừng có xen vào chuyện người khác. Thư ký Lý thấy vậy, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc, thành khẩn xin lỗi. Thưa anh, là lỗi của tôi, lần sau không dám nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần sau vẫn dám. Cách chương.